Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Ngọn Lửa Chiếu Manh của tác giả Nguyễn Xuân Hải. Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc Vân Anh. Nếu không có tờ rơi ấy, chắc chẳng bao giờ ông Huấn còn hy vọng tìm được chị Mạnh ngày xưa. Và nếu không gặp được người đàn bà ấy, trong tâm khảm của ông Huấn, chị Mạnh mãi mãi là một cô gái xinh đẹp nhất, tốt nhất và là một người tình nồng nàn nhất. Bố con ông Huấn ra khỏi bến xe gọi một chiếc xe ôm. Đến ngã tư có đèn đỏ dừng xe, gã xe ôm quay lại. Con kính trọng bố, con sẽ chân tình giúp em tìm nhà trọ tốt nhất và rẻ nhất. Vừa nói, hắn vừa rút từ trong túi áo ngực ra một sấp tờ rơi đưa cho ông Huấn. Dẫu không muốn nghe những lời tán tỉnh của gã xe ôm, nhưng ông Huấn vẫn tranh thủ đọc những tờ rơi mà gã vừa rúi cho. Có một tờ rơi khiến ông chú ý. Tờ rơi màu sắc bắt mắt, đặc biệt là dòng chữ cơ sở phòng trọ Huỳnh Mạnh. Này, tớ hỏi thật nhé, cậu có biết nhiều về cơ sở Huỳnh Mạnh không? Nghe ông Huấn hỏi, gã xe ôm phấn chấn hẳn lên. Gã nói như mở máy. Cơ sở ấy là chỗ thân tình của con, tên là Huỳnh Mạnh, nghe có vẻ dũng mãnh, nhưng thực ra lại là một quý bà cực kỳ xinh đẹp, vợ hờ của một sếp của thành phố này đấy. Bà ấy đứng tên một hệ thống nhà nghỉ cao cấp và cả nhà trọ sinh viên. Hồi trước bà ấy buôn đất nên lãi khủng khiếp. Mấy năm nay đất đóng băng, có mấy mẫu đất ở ngoại ô chưa muốn bán, bà ấy xây mấy dãy nhà cấp 4 cho các cô cậu sinh viên nghèo vượt khó ở nhà quê xa học ngoài này thuê với giá rẻ đó. Vẻ mặt ông Huấn trở nên đăm chiêu. Từ lúc ấy, mặc cho gã xe ôm tha hồ gợi chuyện, ông không nói một lời nào nữa. Trong lúc chờ con trai vào nộp giấy tờ nhập học, ông Huấn nhờ gã xe ôm tìm đến tận nhà bà chủ cơ sở phòng trọ Huỳnh Mạnh. Đó là ngôi biệt thự 3 tầng nằm ở một góc phố mới mở. Ngồi ở quán nước đối diện ngôi biệt thự, đến tận xế chiều, ông Huấn mới nhìn thấy bà chủ. Đúng là chị Mạnh rồi. Đã qua tuổi 50 mà chị ấy vẫn giữ được khá nhiều nét đẹp ngày xưa. Cái ngày xưa ấy thấm thoát đã gần 35 năm. Người xăm sòng cao, da trắng, tóc phi dê, đôi mắt như biết nói, mũi thẳng. Hàm răng trắng muốt, cằm hơi lẹm, gương mặt trái xoan rất xinh, ăn nói điệu đà nhưng lễ phép. Đó là ấn tượng đầu tiên của Huấn về Mạnh khi chị mới đến nhà. Mẹ Huấn bảo, người ta là người tỉnh thành, lại là đàn bà con gái, chẳng thể tắm rửa tênh hênh ngoài cầu ao hay trong góc bếp như mẹ con mình. Con tranh thủ chặt mấy cây tre cọc, vài tàu lá dừa làm cho chị ấy cái nhà tắm đi. Mấy hôm sau bên bờ ao nhà Huấn có một cái nhà tắm nho nhỏ được mọc lên. Chị Mạnh đến nhà vào chiều thứ 7, đang độ cuối thu nhưng thời tiết vẫn còn oi bức lắm. Nhìn thấy chị chật vật với cái vali và lỉnh kỉnh, đống túi xách, thau nhôm ở ngoài ngõ, mẹ giục Huấn chạy ra giúp đỡ. Vào đến sân, chị chào mẹ rồi nhìn khắp trong nhà ngoài vườn với vẻ mặt buồn và thất vọng. Chị dừng mắt khá lâu ở manh chiếu trước cửa nhà tắm rồi hỏi. Thưa bác, cái gì ở bờ ao mà che chiếu thế ạ? Mẹ khoe, cái nhà tắm em Huấn vừa làm cho chị đấy. Đợi Huấn khuân giúp đồ đạc vào trong nhà, chị Mạnh nói với mẹ. Xin phép bác, cháu đi tắm rửa và thay quần áo ạ. Mẹ can, người còn đầm đìa mồ hôi thế kia, tắm dễ bị cảm lắm. Chị bằng cứ ra cầu ao, rửa chân tay mặt mũi, đến tối hẵng tắm. Chị xuống cầu ao rửa chân tay, rồi ra bể múc một chậu nước vào nhà tắm thay quần áo. Khi chị vén cái chiếu manh từ nhà tắm bước ra, Huấn nhìn mà toàn thân sờn gai ốc. Bộ quần áo ngủ màu mỡ gà mỏng tang lồ lộ da thịt và vóc dáng của chị. Nhưng đó là thứ da thịt nõn nà và vóc dáng ống ả lần đầu tiên Huấn nhìn thấy. mẹ có vẻ khó chịu vì chị mặc bộ quần áo ấy. Nhưng có lẽ mẹ đã thấm nhuần lời ông chủ nhiệm dặn dò, nào là vì chiến tranh loạn lạc, người ta mới phải rời bỏ nơi gạo trắng nước trong, nhà cao cửa rộng ở thành phố về đây sống với bà con mình. Nào là những cô cậu giáo sinh là trí thức, là người đào tạo thế hệ tương lai cho đất nước, cần phải được đối xử thật trọng thị. Chỉ đến khi chị Mạnh Toan múc nước bể để giặt quần áo, mẹ mới phải lên tiếng. Nước bể chỉ để nấu ăn, cháu muốn tắm giặt bằng nước trong hơn, bảo em Huấn chỉ đường ra giếng làng mà gánh. Chị xin lỗi mẹ rối rít, rồi nhờ Huấn chuẩn bị quang thùng đòn gánh. Khi chị đặt gánh lên vai, Huấn tỏ vẻ ái ngại. Chị mặc áo mỏng thế, đòn gánh nó đè, vừa chóng xách vừa đau vai. Mạnh thú nhận rằng, mặc đồ ở nhà, bộ nào của chị cũng mỏng như thế. Huấn hiến kế. Vậy chị lấy cái khăn rửa mặt quấn vào giữa đòn gánh vừa êm vừa không hại áo. Chị khen Huấn sáng ý. Chừng nửa giờ sau chị quẩy gánh về. Mỗi thùng chỉ lưng lưng nước, nhưng trông chị thật khổ sở. Chị phải gánh bằng cả hai vai, nên lưng còng như con tôm, còn cổ thì vươn về phía trước như con ngỗng. Mẹ vẫn thấy ái ngại cho việc gánh nước của chị, bảo. Thôi, chuyện nước nôi cứ để em Huấn giúp, nó làm quen rồi. Chút được nỗi lo gánh nước, chị Mạnh tỏ ý vui hơn. Thấm thoát chị Mạnh đã ở nhà Huấn qua mùa thu hết cả mùa đông. Chị không quen lao động nặng nhọc, nhưng không phải là người lười biếng. Trừ việc gánh nước bổ củi, còn những việc lặt vặt như quét sân, quét nhà, nhặt sau, đun nước, chị đều sốt sắng làm giúp mẹ. Mẹ cũng quý chị Mạnh. Hôm nào ra đồng bắt được tôm cá, mẹ bảo chị mang cơm ở bếp tập thể về nhà ăn với gia đình cho vui. Có tuần cả trường sư phạm phải ăn bột mì mốc, giáo sinh kêu oai oái, mẹ bảo chị mang bánh về cùng ăn. Mẹ khen ăn bánh của Tây lạ mồm, ngon ra phết. Huấn biết mẹ khen thế cốt để nhường phần cơm cho chị ăn, chứ bánh cứng quèo và hôi sình. Huấn cũng quý chị Mạnh. Không chỉ quý, mà trong sâu thẳm tâm trí của chàng trai miền quê này, chị Mạnh luôn tạo ra một cảm xúc riêng tư thật khó diễn đạt bằng lời. Rồi đúng như lời mẹ nói, chỉ sau vài tháng vỡ tiếng, cuối năm ấy Huấn lớn bổng lên. Ria mép bắt đầu lún phún, mụn trứng cá cứ chín hết lứa này đến lứa khác. Huấn không chỉ nhận thấy sự thay đổi trong cơ thể mình mà còn cảm nhận sắc đẹp của chị Mạnh bằng nỗi thèm khát của người đàn ông. Và đến đêm trước ngày chị Mạnh được về thành phố ăn Tết, nỗi khát khao mà Huấn chỉ giấu kín trong lòng bỗng trở thành sự thật. Chiều ấy trước khi đi làm đồng, mẹ dặn Huấn giã mấy ống gạo nếp, vừa là để đồ xôi liên hoan tiễn Mạnh, vừa là để gửi về làm quà cho bố mẹ chị. Huấn đang lầm lũi giã gạo một mình thì chị Mạnh ở lớp về. Thấy Huấn nhễ nhại mồ hôi, chị cởi áo khoác, xin làm cùng. Mỗi lần hai chị em nhún chân, cả cặp mông của Mạnh cứ chạm vào Huấn. Huấn xấu hổ và sợ chị Mạnh khinh. Nhưng một lúc lâu, chị Mạnh mới nói một câu bâng quơ. Huấn lớn rồi đấy, mua slip mà mặc, chứ đừng thả dâm như thế. Suốt bữa cơm tối, chị Mạnh trò chuyện Tết nhất với mẹ, rõ vui, còn Huấn thì lầm lì chẳng nói nổi câu nào. Cơm nước xong, mẹ đi họp đội bàn chuyện đụng thịt lợn. Huấn chuẩn bị sách vở ngồi vào bàn học. Tối nay chị Mạnh không học bài mà mang tiểu thuyết ra đọc. Huấn mở bài tập ra làm, nhưng trong đầu cứ rối tinh rối mù vì chuyện giã gạo chiều nay và vì ngày mai ngôi nhà này sẽ vắng một người đã khiến Huấn mê mẩn đến mụ cả người. Khi Huấn đang ngồi nghĩ ngợi mông lung thì chị Mạnh xoay cuốn sách về phía Huấn và nói: "Sách của Tây họ viết ghê không này." Huấn ngước lên và chạm vào đôi mắt long lanh như biết nói và đôi má hồng rực của chị. Vừa nói chị vừa lật về phía những trang đầu của cuốn sách. Huấn im lặng. Chị Mạnh nói trong hơi thở dồn dập hơn. Hồi chiều chị nói thế, Huấn có ngại không? Huấn im lặng. Chị Mạnh nói đứt quãng theo nhịp phập phồng của mái ngực trên vai Huấn. Huấn không dám nói, chứ chị thừa biết Huấn nghĩ gì rồi. Hôm trước Huấn nhìn trộm chị thay quần áo có đúng không? Có chưa chị đang ngủ, quên đóng cúc áo. Huấn đứng ngắm chị cả tiếng đồng hồ, chị cũng biết đó. Còn chiều nay thì... Huấn bước sang tuổi 18 rồi còn gì? Da dáng đàn ông lắm. bằng tuổi Huấn, chị đã yêu tít mù khơi rồi. Vừa nói chị Mạnh vừa tắt vụt đèn, rồi chị kéo Huấn lên giường. Sau phút đê mê, Huấn như bừng tỉnh. Chàng trai mới lớn bắt đầu thể hiện mình. Cái giường cũ rung lên răng rắc. Chị Mạnh sợ sập giường, bảo Huấn kéo chiếu xuống đất. Căn nhà tành toàng lạnh lẽo bỗng trở nên nóng hầm hập và rộ lên tiếng thở dốc của chàng trai mới 18 và cô gái đang tuổi 20. Sáng hôm sau, trong khi Huấn đang ngủ mê mệt thì chị Mạnh đã dậy. Chị đi lại ngoài sân cười nói với mẹ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra đêm qua. Huấn mặc xong quần áo ra sân thì mẹ và chị buông tay từ biệt ở đầu ngõ. Huấn ra đến ngõ thì chỉ còn vọng lại giọng nói xíu xít của chị hòa trong đám bạn bè. Huấn đứng đợi đến khi bóng chị Mạnh nhòe hẳn phía cuối đường làng mới trở lại chiếc giường đầy kỷ niệm đêm qua. Trong khi lật chiếc chiếu, lấy chiếc khăn theo lời Mạnh dặn, Huấn chợt nhìn thấy chiếc gương con nằm ở gầm giường. Chiếc gương có lồng tấm ảnh bán thân của chị đã vỡ làm ba mảnh. Có lẽ chiếc gương rơi xuống từ đêm qua. Loay hoay mãi, Huấn mới lấy được tấm ảnh của chị ra khỏi những mảnh gương vỡ. Một mảnh gương cứa vào ngón tay của Huấn. Mấy giọt máu rơi xuống góc ở tấm ảnh. Nơi bộ ngực trắng ngồn ngộn của chị nhô ra khỏi chiếc áo trễ cổ. Huấn vội vã quệt máu vào vạt áo của mình. Nhưng màu hồng của máu đã thấm vào bức ảnh không thể xóa nổi. Mấy chục năm trời, tấm ảnh thấm máu Huấn vẫn còn giữ trong ví đây. Người trong ảnh thì đang đi lại trong ngôi biệt thự kia. Không giống những gì quảng cáo trên tờ rơi, khi bố con ông Huấn đến cơ sở phòng trọ Huỳnh Mạnh, thì trước mắt họ chỉ là hai dãy nhà cấp 4 mới xây, lọt thòm giữa những khoảnh đất rộng, cỏ dại mọc tùm. Thấy khách lỉnh kỉnh hòm túi, một người đàn ông chừng hơn 40 từ căn phòng đầu nhà, có biển đề ban quản trị bước ra mời chào đon đả. Đến thuê nhà trọ phải không? Xin mời vào đây làm thủ tục. Vẻ mặt của bố con ông Huấn lộ rõ vẻ thất vọng. Phòng bé bé con lại ngăn bằng cót ép, có khác gì lán trại thời bao cấp đâu. Ông Huấn tỏ ý bực bội. Thế thì tùy bố con ông, vài hôm nữa 3-4 trường đại học và trung cấp cùng chiêu sinh, chả thiếu người thuê. Bố con ông Huấn nhìn nhau, bóng chiều đã loang nhanh ra cả lô đất. Dãy nhà trọ chìm vào hoang vắng. Rõ ràng là dãy nhà trọ này chẳng ra gì, nhưng rốt cuộc ông Huấn vẫn có lý do để bắt con trai phải ở lại. Lý do ấy là tấm ảnh thời thanh xuân của bà chủ nhà trọ đang nằm trong ví của ông. Ngày mai thế nào ông cũng gặp được bà ấy. Có tấm ảnh bà ấy sẽ nhận ra người cũ, bà ấy sẽ nhớ lại biết bao kỷ niệm thời sơ tán trọ ở nhà mình. Suốt đêm hôm ấy, ông Huấn gần như thức trắng. Tấm ảnh chị Mạnh cứ cựa quậy trong túi áo ngực của ông. Đợi đến lúc con trai nằm ở giường dưới đã gáy pho pho, ông Huấn mới chùm chăn, mở ví lấy ảnh, soi đèn pin xem trộm. Tấm ảnh đã ố vàng, vết máu của ông trên tấm ảnh đã ngả màu nâu sậm. Hồi ở chiến trường, mỗi lần ông mở ảnh của chị Mạnh ra, cánh lính trẻ súng vào xem và khen cô gái trong ảnh đẹp. Họ hỏi ai, ông nói bừa là người yêu, chẳng đứa nào thèm tin ông. Anh chàng Huấn gầy gập còm nhom, da đen môi trề, chẳng thể nào có được một cô gái dáng dấp thành thị đẹp như thế. Có đứa bộc trực phán luôn, đó là ảnh của cô diễn viên nào đó. Như ảnh Ái Vân Thanh Loan, người ta hay bày bán đầy ở bờ hồ ấy. Huấn chẳng thèm cãi, mà còn cảm thấy sướng âm ỉ. Dù thế nào anh cũng mấy lần được thỏa thích nhìn tấm thân ngọc ngà của người trong ảnh. Và cánh lính trẻ cũng không thể tưởng tượng được rằng chính cô gái ấy đã kéo anh lên giường làm anh nghẹn thở vì sung sướng. Sau này về quê có lần vợ Huấn phát hiện thấy trong ví có tấm ảnh ấy căn vặn. Huấn vịa rằng hồi hành quân và chiến trường qua một hiệu ảnh ở thị trấn miền Trung thấy họ bày mấy mẫu ảnh đẹp, lính tráng mua mỗi đứa một cái. Sau mỗi trận đánh lại lôi ảnh người đẹp ra ngắm cho đỡ nhớ hậu phương. Từ ấy tấm ảnh trở thành kỷ vật thân thiết chả muốn bỏ đi. Lý do hay ho và chính đáng như vậy khiến vợ Huấn phải cho qua. Bây giờ mà nhìn thấy tấm ảnh của thời trẻ trung xinh đẹp, chắc bà Mạnh sẽ cảm động lắm. Trong lúc ông Huấn đang còn lo chọn từng câu từng chữ cần nói trong cuộc gặp gỡ với người năm cũ, thì ngoài hành lang có tiếng lao xao. Từ trong phòng nghe lõm bõm câu được câu chăng, ông Huấn cũng lờ mờ hiểu rằng đó là cuộc đấu khẩu giữa cánh xe ôm với ông quản trị của cơ sở nhà trọ. Cánh xe ôm đòi tiền hoa hồng cò mồi dắt khách trọ. Ông quản trị viện lý do rằng khách đến ở vài ngày rồi lại đùng đùng bỏ đi không thu được tiền nên bà chủ lệnh cho không chi tiền cò mồi. Cánh xe ôm không chịu, cuộc đấu khẩu nâng cấp trở thành cuộc cãi lộn. Ông quản trị đe sẽ gọi bọn đàn em đến giải quyết. Cánh xe ôm điên tiết, lôi lý để trích ngang của cả nhà bà Huỳnh Mạnh ra chửi bới bêu xếu, toàn những ngôn ngữ chợ búa có cánh. Chẳng biết những điều mà cánh xe ôm nói có chính xác được bao nhiêu phần trăm, nhưng ông Huấn nghe đến đâu, sờn gai ốc đến đó. Chẳng lẽ bà Mạnh lại đến nông nỗi này hay sao? Những ba đời chồng, năm đời bồ, những hai nhà nghỉ, ba nhà hàng, nhà nào cũng đầy gái gú. Cánh xe ôm còn ác miệng mà bô bô rằng trong số năm đứa con của bà toàn là giống oằn ta roằn, chẳng biết thằng bố đích thực là ai. Ông Huấn không tin những lời ác khẩu của đám xe ôm ba gai ba đồ. Nghĩ ngợi lung tung một hồi, ông móc túi lấy tấm ảnh của chị Mạnh ra xem lại. Nhìn bức ảnh, chẳng hiểu sao nước mắt ông Huấn cứ ứa ra, mồm cứ đắng ngắt. Những lúc đắng lòng đắng miệng như thế này, ông thường rít vài hơi thuốc lào tĩnh tâm. Từ nhà ông đã chuẩn bị sẵn một gói thuốc ngon, một quyển vở cũ của thằng Luyện mang theo. Ông xé một tờ giấy cuộn tròn như cái sâu kèn, vê một nhúm thuốc nhét vào rồi châm lửa rít một hơi dài. Điếu thuốc hôm nay ông vê to hơn mọi ngày nên rít mãi mà không hết. Không hết cũng đã say rồi, vừa buông điếu, có những sợi thuốc cháy dở và hai mảnh giấy còn tàn lửa khỏi tay, ông Huấn đã ngã dúi xuống đất. Điếu thuốc lào chưa cháy hết, như cái bùi nhùi bén vào đám dây đay bện chiếu, đang mùa khô khanh, lửa từ đám dây đay lan vào sợi cói, loang sang tấm cót ép ngăn phòng và những sợi dây điện lằng nhằng. Khi ngọn lửa từ cái chiếu manh bốc cao, ông Huấn mới bớt cơn say. Là người từng trải, ông Huấn còn kịp mở chốt cửa bò ra ngoài hô hoán. Nhưng giờ cả dãy nhà trọ vắng tanh, ông quản trị trốn cánh xe ôm chưa quay lại. Thành thì chỉ một lát sau cả dãy nhà trọ bị chập điện đều cùng bốc cháy. Cháy ngùn ngụt, cháy tự do, đến khi chỉ còn trơ lại cái xác ngôi nhà và mấy bức tường xây con kiến. Chẳng phải mất lâu công điều tra, người ta đã xác định được đám cháy bắt đầu từ căn phòng của sinh viên Lê Văn Luyện thuê trọ. Cũng chẳng phải tra khảo căn vặn, nghi phạm Lê Văn Huấn đã thú nhận nguyên nhân cháy là do ông hút thuốc lào bất cẩn. Ông trở thành bị can, can tội phá hoại tài sản riêng công dân. Ông bị tạm giam 4 tháng và chờ ngày ra tòa. Phiên tòa xử ông Huấn được mở vào ngày mùng 7 tháng giêng âm lịch. Ngày ấy ở quê, người ta đã túi bụi với công việc đồng áng rồi. Từ mùng 3 Tết, vợ con ông cũng đã phải lo cấy sạm lại những vạt lúa chết rét từ trong năm. Từ hôm ông Huấn bị bắt, cô Luyện phải bỏ học về giúp việc cấy chồng cùng mẹ và các em. Theo lệnh của ông Huấn, mỗi tháng nó chỉ được phép ra thăm nuôi bố một lần. Hôm nay tòa xử, bố cũng dặn phải giấu cả nhà. Nó năn nỉ mãi, bố mới đồng ý cho nó và đứa em gái ra dự. 8 giờ rưỡi, ông Huấn bị dẫn ra trước vành móng ngựa, phiên tòa mới chính thức bắt đầu. Hai anh em Luyện vừa nhìn thấy bố, nước mắt đã lã chã rơi. Bố chúng tiều tụy quá, những ngày Tết càng khiến ông suy sụp nhanh. Ở hàng ghế dành cho gia đình bị hại, một con bé giàu cái mỏ đỏ chót quát anh em Luyện. Rõ là đồ dở hơi, không biết đây là đâu mà còn khóc lóc vớ vẩn. Phiên tòa diễn ra thật chóng vánh, vị đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố đọc bản cáo trạng chừng hơn 2 trang. Đoàn bồi thẩm hỏi bị cáo và bên bị hại vài câu, không có luật sư bào chữa nên phần tranh tụng chỉ diễn ra giữa mấy ông bồi thẩm và ông giữ quyền công tố. Nhưng là vài câu hỏi đáp lấy lệ. Các tình tiết vụ án rõ như ban ngày, bị cáo Lê Văn Huấn do bất cần đã gây ra vụ cháy làm thiệt hại lớn cho bà Huỳnh Mạnh. Án tại hồ sơ, tất cả lời khai của bị cáo và người có liên quan đều rất khớp với phần đối chứng và tranh tụng trước phiên tòa. Tuy nhiên, trước khi tuyên án, còn có một thủ tục, chủ tọa cho phép bị cáo được nói lời cuối cùng. Từ hàng ghế của bị hại, em trai của bà Mạnh nói đồng. Chả còn gì phải nói nữa. Tiếp tục ăn cơm tù và bảo vợ con họ hàng chuẩn bị tiền mà đền là xong. Nghe ông ta nói vậy, lập tức ông Huấn đứng thẳng người, đầu ngẩng cao, lướt nhìn hai đứa con mình, nhìn những người đại diện cho bên bị hại, rồi dừng lại ở gương mặt người thanh niên chừng 35 tuổi, ngồi cạnh bà chủ Mạnh, tiếng khoan thai. Thưa quý tòa, dẫu không cố ý, nhưng do bất cần tôi đã gây ra vụ cháy. Ở quê tôi có người say thuốc lào, chúi đầu vào bếp cháy trụi tóc xém mặt. Có người say quá còn lăn xuống ao mà chết. Tôi còn sống để ra tòa, kể cũng là may mắn lắm rồi. Tội của tôi sẽ được tòa quyết theo luật định. Ở hàng ghế bị hại có tiếng xì xào. Lão luyên thuyên cái gì thế nhỉ? Ông Huấn vẫn bình thản. Tôi chỉ xin tòa xem xét lại một vấn đề. Ấy là mức bồi thường thiệt hại. Bị hại đã đưa ra đủ loại hóa đơn chứng từ rồi cộng trừ nhân chia để ra con số 600 triệu. Tôi là người nhà quê nhưng cũng đã học xong lớp 10, nghĩa là cũng biết làm toán nên tôi khẳng định mỗi căn phòng trọ ngăn bằng cốt ép, lợp bằng ngói xi măng như thế này không thể vượt quá 10 triệu đồng. Lại có tiếng xì xào ở dưới phòng xử án dội lên. 10 triệu, có mà làm cái toilet cũng chẳng đủ. Ông Huấn rời khỏi mắt người thanh niên, nhìn như xoáy vào bà Mạnh, nhưng giọng vẫn từ tốn. Thưa quý tòa, ngay cả khi tòa quyết định bắt tôi đền 200 triệu, thì có lẽ hết đời tôi cũng chưa trả nổi. Điều này thì chính bà Mạnh biết rất rõ. 35 năm trước, bà đến nhà tôi học trọ như thế nào, thì bây giờ vẫn thế. Thậm chí là cái nhà tắm làm cho bà quây bằng lá dừa, cửa che bằng chiếu manh, rách tướp từ mấy năm trước, bố con tôi cũng chưa muốn dựng được. Cái giường gỗ ọp ẹp ở nhà trên, mẹ tôi đã nhường cho bà nằm vẫn còn đó. Cái chõng tre ở nhà dưới, nơi tôi nằm suốt hơn 4 tháng trời, cũng chưa thể thay thế. Người nhà quê chúng tôi là như thế đấy, cũ kỹ, cục mịch, nhưng cái gì đã gắn với cuộc đời mình thì chẳng nỡ bỏ đi. Lại có tiếng xì xào từ phía dưới vọng lên. Lằng nhằng mãi, xốp được rồi đấy. Ông muốn quay về phía ông chủ tọa phiên tòa. Thưa ông, tôi còn được phép nói không ạ? Ông chủ tọa sẵn sàng, ông cứ nói. Vâng, tôi nói đến cái bản tính của người nhà quê là khó đổi thay. Ngay như tấm ảnh của quý bà Mạnh ngồi đây, tôi cũng đã được giữ suốt 35 năm nay. Ngày ấy, bà ấy mới 20, đẹp lắm, tình cảm lắm. Bà không tặng tôi bức ảnh ấy, tôi cũng không lấy trộm. Mà cái đêm bà đọc tiểu thuyết, chúng tôi đã làm rơi chiếc gương có lồng bức ảnh ấy xuống gầm giường. Gương vỡ, ảnh còn. Tết năm ấy, bà ấy đi lấy chồng, không trở lại, và tôi đã giữ nó được. Tôi đã giữ tấm ảnh cả những ngày bom đạn ác liệt ở chiến trường. Lắm lúc tôi cứ ngỡ bức ảnh là một phần của hậu phương, là tấm bùa hộ mệnh giúp tôi mấy lần thoát chết. Sau ngày giải ngũ, tôi phải bịa chuyện để lừa dối vợ con về tấm ảnh ấy. Vừa nói, ông Huấn vừa lấy trong túi áo ra tấm ảnh ố vàng và nhầu nát. Giá như mùa thu năm ngoái không gặp lại bà ấy, thì có lẽ bức ảnh này sẽ được tôi mang xuống mồ. Bởi vì người con gái trong bức ảnh, chứ không phải quý bà đang ngồi kia với tôi, đã có những kỷ niệm sống để dạ chết mang đi. Và tôi xin thề rằng, 35 năm trước, dẫu có một nhà tiên tri nói với tôi rằng, người con gái đến nhà trọ học sẽ làm mầm họa cho tôi vào lúc cuối đời. Chắc chắn tôi sẽ vẫn xử sự tử tế như đã từng xử sự với người con gái ấy. Người nhà quê chúng tôi là như thế đấy. Nói đến đây, giọng ông Huấn nghẹn lại. Ông hết nhìn gương mặt con trai mình, lại nhìn sang gương mặt con trai lớn của bà Mạnh. Phiên tòa kết thúc, ông Huấn phải chịu án 12 tháng tù giam, mức đền cho bà Mạnh giảm xuống còn 200 triệu đồng. Nhưng những lời nói sau cùng của ông Huấn khiến cả phiên tòa lặng đi. Có người đã lấy khăn lau nước mắt. Chỉ cánh nhà báo là sôi lên vì chớp được một vài tình tiết đời tư của bị cáo và bị hại khá thú vị. Ngoài việc phỏng vấn ông Huấn bên lề phiên tòa, tôi bấm gần hết cả quận phim mà vẫn cảm thấy chưa đủ. Tôi chụp ảnh ông Huấn, chụp ảnh con trai ông ấy, chụp ảnh con trai bà Mạnh ở các góc độ khác nhau. Đến khi sửa các tấm ảnh ấy ra, tôi nhận thấy người con trai 35 tuổi của bà Mạnh giống thằng con trai 18 tuổi của ông Huấn một cách lạ lùng. cả hai đứa đều có cái mũi thẳng, cái môi chề, đôi lông mày sâu xóm, răng cửa hơi hô, những gen trội do ông Huấn ban cho. Có điều con trai bà Mạnh béo tốt và ăn mặc kiểu cách, nên trông không đến nỗi xấu trai như con ông Huấn. Vâng, thưa độc giả quý mến, giá như không có những bức ảnh của ba con người ấy, chưa hẳn tôi đã tin câu chuyện trớ trêu mà ông Huấn kể và chép thành chuyện Ngọn Lửa Chiếu Manh gửi đến quý vị trên đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào các bạn.